Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ơ, cũng đến kiểm tra dụng cụ, một đống danh từ riêng y học từ trong miệng của bọn họ nói ra, cố tình hắn một chữ nghe cũng không hiểu. Loại này, thời gian đáng sợ, không biết rằng có bao lâu. Rốt cục, bác sĩ xuất hiện từ phòng cấp cứu, mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Anh là người nhà bệnh nhân? Nữ thầy thuốc từ trên cao nhìn xuống hỏi. Hắn mạnh mẽ đứng dậy. Phải, tôi là chồng cô ấy. Phụ nữ có thai, có dấu hiệu đẻ non, tuy rằng tình huống trước mắt tạm thời đã ổn định xuống, nhưng là cần lập tức an bài nằm viện để quan sát thai nhi. Hai người ba mẹ cũng không thể cẩn thận một chút. Sao lại ở cầu thang mà trượt chân ngã đúng lúc này? Lần này là may mắn, không có việc gì. Nhưng mà lần sau... Nữ thầy thuốc tức giận nói. Phụ nữ có thai, bọn họ nói xào xào là phụ nữ có thai. Cô nói là vợ tôi mang bầu. Xem ra lại là một ông bố không hiểu biết. Phải, cho nên làm ơn bảo trì cảm xúc của cô ấy thật ổn định, ẩm thực khỏe mạnh, hơn nữa bảo đảm hoàn cảnh ở nhà an toàn. Nữ bác sĩ tức giận nói. Tin tức này không thể nghi ngờ là một cái cảnh tỉnh hung hăng đánh vào đầu của Bạch Chấn Hạo. Trời ơi, xảo xảo mang thai mà hắn thiếu chút nữa liền tự tay cướp đi sinh mệnh của đứa nhỏ quý giá của hắn. Hắn như là bị rút đi linh hồn của mình, ngốc ngây tại chỗ. Anh này, thỉnh đến quầy làm thủ tục nằm viện đi. À, vâng. Bạch Chấn Hạo hồi phục lại tinh thần, chân đi dép lê càng có vẻ chật vật. Vừa đi đến quầy thanh toán, Bạch Chấn Hạo phát hiện mình căn bản cái gì đều đã quên mang. Hắn không thể không cầu cứu cha mẹ. Hắn lo lắng ba mẹ đối với việc hôn nhân bọn họ đã ngầm hoàn toàn không biết gì cả, chỉ đành mượn điện thoại gọi cho Trầm Tiểu Thiến, mời nàng khẩn cấp đến bệnh viện một chuyến. Nghe kêu cứu hỏa, Trầm Tiểu Thiến thực hiện lương tâm, không có gì hỏi nhiều, chỉ đưa tiền cho hắn liền yên lặng rời đi. Trên giường bệnh, Dư Xảo Xảo gắt gao nhắm chặt mắt lại. Cùng Bạch Chấn Hạo giống nhau, nàng cũng chịu đại kiếp sợ, không thể tin được bụng của mình thế nhưng đã có một tiểu sinh mệnh. Nàng mơ hồ thiếu chút nữa sẽ mất đi. Nàng nhăn mày cúi đầu khóc nức nở. Một bên Bạch Chấn Hạo cũng tự trách mình, hắn dùng lòng bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt của nàng, cúi đầu để hôn lên cái trán lạnh lẽo của nàng. Này, đừng khóc, đừng khóc. Dư Xào Xào kiên trì ly hôn, Bạch Chấn Hạo kiên trì không gật đầu. Bọn họ đối với tương lai không có chung nhận thức. Mỗi một lần ở phòng bệnh, tình huống luôn cường đến làm cho hai người khó chịu. Em cầu xin anh, buông tha em được không? Này không biết là lần thứ mấy Dư Xào Xào cầu hắn như vậy. Dùng tiếng nói suy yếu, con người không có tức giận, gần như tuyệt vọng nhìn hắn. Bạch Chấn Hạo quả thực tan nát cõi lòng. Mặc kệ hắn đã thương lượng kỹ lưỡng, thậm chí chỉ cầu nàng tạm thời đã quên hết thầy, cần phải lấy thân thể khỏe mạnh làm ưu tiên đầu tiên. Nhưng là nàng đã muốn ăn quả, cần kiên tâm, căn bản không nghe khuyên bảo. Bạch Chấn Hạo biết nếu không phải thoái nhượng, cuối cùng hy sinh sẽ là nàng cùng đứa nhỏ, cho nên hắn không thể không có chút kinh nghiệm xương máu nhượng bộ. Anh biết em còn chưa muốn tin anh, nhưng là anh nguyện đáp ứng em, chúng ta trước tách ra. Anh đã cầu xin mẹ, bảo bà trước đón em về nhà mẹ đẻ để tính dưỡng. Trước khi tình huống của em không có chuyển biến tốt đẹp, chúng ta ai đều không có tư cách nói đến ly hôn. Điểm ấy em có thể đáp ứng anh sao? Hắn nhìn nàng. Nếu có thể, thủ tục xuất viện xong xuôi, anh lập tức đưa em trở về. Vợ chồng nhìn nhau hồi lâu, Dư Xào Xào mở mắt. Cảm ơn. Cảm ơn trời đất, bọn họ rốt cục tạm thời cũng nhận được thức chung. Đây là trước xuất viện. Bạch Chấn Hạo một lần cuối cùng dùng sức ôm nàng như vậy. Thực xin lỗi là anh không có đối xử tử tế với em, nhưng mà em nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Dư Xào Xào nhắm mắt lại không nói gì, nhưng là nước mắt lại rơi xuống. Một đoạn hôn nhân ngọt ngào đi đến như vậy, nói không cảm khái là gạt người. Hắn tự mình lái xe đưa nàng trở về nhà mẹ đẻ. Đưa nàng đi xong, Bạch Chấn Hạo lại ngồi yên ở trên xe, khó chịu đến cơ hồ muốn chết đi. Bởi vì hắn biết nếu muốn nhìn thấy nàng sẽ không dễ dàng như vậy. Ai kêu hắn đã làm hỏng hạnh phúc hôn nhân, trách được ai chứ? Hắn gọi điện thoại báo cho cha mẹ biết. Mẹ, con đem Xào Xào đưa về nhà mẹ đẻ tính dưỡng. Hắn biết ba mẹ phi thường thất vọng, tức giận con dâu hiếu thuận bỏ đi, còn suýt nữa mất đi đứa nhỏ ông trời ban tặng. Hắn hiện tại muốn nói vãn hồi rất miễn cưỡng, chỉ có thể tạm thời trước tiến lui làm tiến. Dù sao hắn không thể lấy lại an nguy, xào xào cùng đứa nhỏ mạo hiểm. Buổi chiều hôm đó, Bạch gia ba mẹ lập tức mang theo túi lớn túi nhỏ thuốc bổ đến Dư gia thăm hỏi con dâu. Xào xào thật đáng thương, con đã phải chịu ủy khuất rồi. Bạch mẫu đau lòng nhìn con dâu gầy yếu. Mẹ, thực xin lỗi, con... Đừng nói, đều đừng nói nữa. Mẹ có thể thông cảm tâm tình của con, trăm ngàn lần đừng khóc. Con nhất định phải hào hào chiếu cố chính mình, hào hào chiếu cố đứa nhỏ nha. Mặc kệ tương lai con quyết định thế nào, mẹ đều ủng hộ con. Là Bạch gia chúng ta không có hào hào quý trọng con. Bà tức đến rơi lệ. À, bà là đến để gây chuyện cho xào xào khóc hay là tới thăm con bé vậy? Không phải mang đến canh gà, sao không nhanh cho con bé uống một chút đi, bổ cho thân của mình. Bạch phụ ở một bên thúc giục. Bạch mẫu quệt nước mắt. Phải có canh gà, mẹ nên canh gà cho con bổ thân mình, uống một chút đi. Mới uống một ngụm, nôn mửa bốc lên. Đường trường đem Dư xào xào ép buộc, cơ hồ mất đi nửa cái mạng. Mẹ thực xin lỗi. Nàng không phải cố ý bỏ đi hảo ý của bà, nhưng là nàng thật sự không thể khống chế được thân thể nôn mửa. Ngoan, không có việc gì, không có việc gì. Bạch mẫu đau lòng vỗ nhẹ nàng. Sự việc như thế này đã 3 tháng, bất luận ai cũng có thể tới thăm hỏi Dư xào xào, ngay cả Bạch gia cha mẹ cũng 3 ngày 2 lần mang theo nguyên liệu nấu ăn siêu dinh dưỡng tới cửa. Nghe được phụ nữ có thai sẽ muốn ăn cái gì, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, hai lão không nói 2 lời lập tức đặt hàng đưa đến Dư gia. Coi những thứ đồ là thiên nam địa bắc, tuyệt đối yêu cầu vận chuyển công ty hàng hóa cần phải hoàn thành sứ mệnh. Mọi người đều tới thăm hỏi, cô đơn Bạch Chấn Hạo hoàn toàn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mỗi một lần hắn đều chỉ có thể từ trong miệng của ba mẹ hỏi thăm tình cảnh của nàng, mà đã đủ làm cho hắn cảm kích. Ít nhất nàng không có cự tuyệt cha mẹ hắn thăm hỏi. Chính là mang thai hiển nhiên khó giải quyết, vượt quá tưởng tượng của bọn họ, nhất là tình huống nôn nghén của xào xào nghiêm trọng khác xa so với những phụ nữ có thai bình thường. Thường thường ăn này thứ kia, không đến nửa giờ liền xôn xao nhộn nhạo kéo nhau phun ra sạch. Vì vậy mà hấp thu dinh dưỡng có phần hữu hạn. Nghe trong miệng Bạch mẫu kể rõ tình huống xào xào mang thai vất vả, Bạch Chấn Hạo đau lòng lại lo lắng. Rõ ràng lòng nóng như lửa đốt, lại bất đắc dĩ cùng bất lực, không biết phải làm thế nào có thể giúp nàng. Luôn trong đêm khuya xé rách tim của hắn. Vì nàng cùng đứa nhỏ, Bạch Chấn Hạo đến đi công tác Thái Lan, liền mãnh liệt cầu thần cầu Phật phù hộ cho nàng. Đi đến công tác Nhật Bản, liền liều mạng cầu ngự thủ thuận sản. Người khác đều cảm thấy hắn dị thường điên cuồng, không ai có thể hiểu được thống khổ trong lòng hắn. Thân là một người chồng, hắn có thể hỗ trợ dĩ nhiên là hữu hạn như vậy. Trừ bỏ cầu thần minh phù hộ cho nữ nhân mà hắn yêu nhất cùng đứa nhỏ, còn lại cũng chỉ có thể mỗi ngày qua điện thoại yên lặng quan tâm tình huống của nàng lúc đó. Mẹ, con đây. Mỗi ngày vào văn phòng, chuyện thứ nhất hắn làm chính là cầm điện thoại trực tiếp đến nhà Nhạc mẫu. Xào xào hôm nay thân thể thế nào, tinh thần tốt sao? Như cũ, mới vừa rồi ăn bữa sáng lại nhổ ra, bà con bé thực lo lắng, không biết tiếp tục như vậy đi xuống xào xào muốn thế nào mới có thể đợi đến sinh sản đây. Nghe Nhạc mẫu miêu tả, tâm của hắn lại nhéo đau, hận không thể đem hết đau khổ để hắn gánh vác thay cô. Mẹ, để cho con đi qua nhìn gặp cô ấy được không? Con thật sự rất lo lắng. Chấn Hạo, mẹ biết con khổ sở, nhưng là xào xào con bé. Chờ cô ấy ngủ con lại đi, con chỉ muốn liếc mắt nhìn cô ấy một cái là tốt rồi. Hắn cam đoan. Này, Dư mẫu có điểm khó xử. Chấn Hạo, con cũng nên hảo hảo chiếu cố chính mình, có ăn cơm đúng giờ hay không? Bà ý đồ mở lời. Mẹ, con cầu mẹ giúp con một hồi, con thật sự rất nhớ xào xào, con chỉ muốn nhìn cô ấy cùng đứa nhỏ. Thật sự là không chịu nổi hắn lần nữa thỉnh cầu, Dư mẫu đành phải cố ý mà đáp ứng. Treo điện thoại, Bạch Chấn Hạo cố nén giày vò, bước mình chuyên chú làm việc. Đột nhiên cửa văn phòng được mở ra, Trầm Tiểu Thiến như một trận gió xoáy quét vào. Cậu không phải đã quay về Mỹ đi? Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Em lại cũng không nói em sẽ không trở lại. Cậu đem thư ký của tôi làm sao vậy? Bạch Chấn Hạo bất đắc dĩ hỏi. Đây là văn phòng của tổng giám đốc Bạch Thị Xí Nghiệp, cũng không phải cửa hàng tiện lợi. Trừ phi thư ký của hắn cho đi, nếu không, ai cũng đừng mơ tưởng không mời mà tự đến. Ha ha, em có thể làm gì hắn đây? Chỉ là nhỏ nhỏ mê hoặc hắn một chút. Kết quả, hắn liền chạy trối chết. Nói chuyện đồng thời vẫn không quên biểu hiện mị lực nữ tính của mình. Bạch Chấn Hạo mặt xanh. Trầm Tiểu Tiến, người này thế nhưng lại quấy nhiễu tình dục với thư ký của hắn. Lão bà của anh đâu? Em tìm không thấy cô ấy. Nàng ngồi ở một bên sofa, vén hai chân, lại không biết lộ cảnh xuân mê người dưới váy. Cậu đi tìm cô ấy? Đương nhiên là nhà anh nha. Anh không phải nói cô ấy giữ chức ngừng lương, ở nhà ăn thai sao? Cô ấy ở nhà mẹ đẻ. Sớm nói thôi, hại em một chuyến tay không? Cậu muốn làm gì? Cô ấy hiện tại tình huống không ổn định, cậu không cần tùy tiện để kích thích cô ấy. Bạch Chấn Hạo lo lắng liền thanh cảnh cáo. Em là muốn cùng cô ấy đến giải thích. Kỳ quái, em nhớ không lầm, anh có vẻ nói qua về sau hài tử anh muốn hét em một tiếng mẹ nuôi. Căn cứ vào điểm ấy, em đương nhiên là muốn đi cống hiến một chút tâm lực. Bằng không như thế nào là mẹ nuôi người ta? Trầm Tiểu Thiên đương nhiên là nói như vậy. Trăm ngàn đừng đi, anh cầu xin cậu. Dạo dạo vừa nghe đến tên của cậu liền tức giận đến muốn ói. Làm sao có thể gặp cậu? Nàng ngay cả gặp anh cũng không gặp một lần. Đa tâm, hắn thế nhưng bị vợ của hắn cự ở ngoài cửa. Anh đúng là thằng đàn ông tồi, cô ấy đương nhiên là không muốn thấy anh. Nhưng là em có thể là hào hào tỉ muội, em với anh là không giống nhau. Trăm ngàn đừng đem anh và anh đánh đồng. Trầm Tiểu Thiến vội vàng phân rõ giới tuyến. Trầm Tiểu Thiến, hắn thật sự là sợ người kia. Không cần phải kêu quỷ, nhiều lời ít tiền, về sau tiểu hài tử còn muốn dựa vào ba già là anh để dưỡng nha, nghe được không? Giáo huấn Bạch Chấn Hạo xong, Trầm Tiểu Thiến lại giống như một trận gió mà rời đi. Cậu... Bạch Chấn Hạo lâm vào chán nản, đành phải lập tức gọi điện thoại đến nhà nhạc mẫu, nhắc nhở bọn họ trăm ngàn lần đừng cho Trầm Tiểu Thiến vào cửa. Nàng phun muốn chết. Dư Xào Xào ngậm ống hút, mồm to uống xong một chén nước nho chua lòm. Bởi vì chỉ có vị chua cường độ mạnh mới có thể tạm thời ngăn chặn nôn mửa, mà vẫn là công công, nàng sợ chí hải ước thay nàng tìm biện pháp đâu. Chưa bao giờ biết mang thai sẽ vất vả như vậy, thế nhưng làm người phun đến khóc. Nhưng là vì tiểu bảo bối thiếu chút nữa mất đi này, trừ bỏ cắn răng đau khổ chống đỡ, Dư Xào Xào không biết mình còn có thể làm sao bây giờ. Mẹ, dưới lầu là ai? Sao lại ầm ĩ vậy? Nàng hỏi Dư Mẫu mới lên lầu. Không có, chỉ là một người không biết. Không biết? Dư Xào Xào chính là cảm thán, cũng không phải ngốc nghếch, cũng không phải điếc, người không biết mảng danh kỳ diệu chạy tới nhà bọn họ. Dù sao cũng không trọng yếu. Vị Dư Xào Xào nhìn cả người không được tự nhiên, Dư Mẫu lóe ra ý đồ lừa dối quá quan. Đột nhiên Dư Xào Xào mơ hồ nghe thấy có tiếng người kêu tên của nàng. Mẹ, giống như người đó kêu tên của con, là nữ. Nào có đâu Xào Xào, con nghe lầm. Mẹ, rốt cuộc là ai? Nàng phi tưởng nghiêm túc hỏi. Dư Mẫu thở dài thật sâu một hơi. Trấn Hạo vừa gọi điện thoại tới đây nói muốn chúng ta không để ý đến cô ấy, con liền an tâm dưỡng thai, đừng nghĩ nhiều. Là Trầm Tiểu Thiến đúng an đi lên không? Chỉ một câu, có đôi khi Dư Mẫu thật không biết nữ nhi bà không có việc gì lại thông minh như vậy, làm người ta vẫn là ngốc nghếch ngu đần một chút có vẻ khoái hoạt hơn. Bảo cô ta đi lên đi, Dư Xào Xào nói. Xào Xào, nữ nhi bà sẽ không phải phun đến hôn mê chứ? Mẹ, cứ mời cô ta lên đi, con không sao, con muốn gặp cô ta. Biết rõ tính của nữ nhi, không cho cô ta lên đầu, đợi Xào Xào xác định vững chắc sẽ ầm ĩ muốn đi xuống. Vậy thì con phải cùng mẹ cam đoan tuyệt đối không thể nổi báo, không thể vì cô ta mà thương tâm, tóm lại nhất định phải bình tĩnh an tâm nha. Con biết. Dư Xào Xào lại hung hăng uống một ngụm nước nho. Dư Mẫu bất đắc dĩ đi xuống lầu. Giây lát cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Tuy rằng nàng sớm biết rằng Trầm Tiểu Tiến có bao nhiêu đắc ý, nhưng là ở thời điểm mình tiểu tụy thật chật vật đã gặp nàng, nói không đả kích sâu gạt người. Quên đi quên đi, có khi người trời sinh mệnh nữ, cố tình Dư Xào Xào nàng chính là mệnh nha hoàn, nàng sớm đã nhận thức. Cô tới làm gì? Nhìn cô, còn có tiểu hài tử. Trầm Tiểu Thiến cười đến thực tại, hồn nhiên không thấy chút vẻ khổ sở. Không có gì hay ho mà xem. Dư xào xào cào tóc. Trầm Tiểu Thiến quan sát cô, sắc mặt tái nhợt, lại quật cường như cũ. Đường Trường phốc xích một tiếng, liền che miệng bật cười. Đáng giận, nữ nhân này vì sao ngay cả cười cũng trang trọng, đều so với người khác xinh đẹp hơn 100 lần. Cô cười cái gì? Cũng chỉ có cô ngốc nghếch mới hiểu nhầm. Bạch Chấn Hảo và tôi, tên kia đúng là đồ bá đầu, một chút cũng không tốt xem, thật không biết cô thương hắn vì điều gì. Dư Xảo Xảo nhíu mày. Trầm Tiểu Tiến, cô đang nói cái gì vậy? Nàng cũng không tiếp lời, từ trong túi lấy ra sấp ảnh đưa cho Dư Xảo Xảo. Đây là cái gì? Dư Xảo Xảo vẻ hồ nghi chừng nàng. Ảnh chụp như thế nào, không dám nhìn sao? Có gì mà không dám. Dư Xảo Xảo không nói hai lời, một phen đoạt giày. Ảnh chụp ố vàng, hai mao đầu tiểu tử bộ dạng rất tốt, bên trái ngơ ngác khốc khốc, bên phải cái kia thoạt nhìn vừa thanh tú lại đáng yêu. Kỳ quái, cho nàng xem ảnh chụp này làm gì, dưỡng thai sao, thật cũ nha. Bên trái kia chính là Bạch Chấn Hào, bên phải kia chính là tôi. Trầm Tiểu Thiến đột nhiên nói. Gì cơ? Dư Xảo Xảo cắn ống hút ở trong miệng, Đường Trường rơi xuống. Phải đấy, chính là tôi. Trầm Tiểu Thiến nghiêng người về phía trước, đem ống hút một lần nữa đặt lên trên miệng của nàng. Đẩy ống hút ra, Dư Xảo Xảo kiên định nói. Trầm Tiểu Thiến, này không tốt cười, mọi người đều có mắt, ảnh chụp là tiểu nam sinh, hai người... Còn có ảnh khác, cô xem trước rồi nói sao? Trầm Tiểu Thiến thúc giục. Dư Xảo Xảo cầm lấy ảnh chụp, nhìn xuống, vườn trẻ, tiểu học, trung học, dần dần, tiểu nam sinh ngơ ngác khốc khốc, lột xác thành gương mặt, Dư Xảo Xảo quen thuộc. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Bạch Chấn Hạo, xú nam nhân kia. Nhưng mà nhìn xuống lần nữa, cho tới nay luôn là hai hảo huynh đệ chụp ảnh chung, nhưng lại đổi thành một nam một nữ. Nam vẫn là Bạch Chấn Hạo, nữ dĩ nhiên là Trầm Tiểu Thiến trước mắt. Trầm Tiểu Thiến đột nhiên diễm lệ cười, có chút không được tự nhiên cúi đầu. Đó là tôi trước 20 tuổi. Năm 20 tuổi ấy, tôi phẫu thuật chuyển giới, trở thành con gái nha. Cái gì? Cô... Dư Xảo Xảo không thể tin nhìn nữ nhân yêu kiều trước mặt này. Không cần phải hoài nghi, tôi từng là một nam nhân, nhịn 20 năm thật vất vả mới lấy được cha mẹ đồng ý cho biến thành nữ nhân. Loại vất vả này không phải người bên ngoài có thể hồi. Vì một ngày này, tôi đem chính mình trước 20 tuổi toàn bộ vứt bỏ, chỉ còn lại có cha mẹ tôi cùng Chấn Hạo bằng hữu duy nhất biết. Dư Xảo Xảo như thế nào cũng vô pháp từ gương mặt xinh đẹp của Trầm Tiểu Thiến tìm ra thân ảnh nam tính ngày xưa. Nàng gợi cảm như vậy, tươi đẹp động lòng người như vậy, quả thực so với nữ nhân còn muốn nữ nhân hơn. Nàng làm sao có thể từng là nam nhi? Dọa đến cô, ha ha. Tươi cười của nàng thực sáng lạng, nhưng là sáng lạng này lại khó nén một tia tang thương. Tiểu Thiến, Dư Xảo Xảo không biết nên nói gì. Trước tiên là nói lại, tôi cũng không phải là muốn cô đáng thương như tôi nha. Tôi chỉ là muốn ra mặt nói cho cô, tôi cùng Chấn Hảo thật sự không phải như cô nghĩ. Nhưng là tôi rõ ràng thấy cô... Thấy tôi hồn hắn chứ gì? Trầm Tiểu Thiến biểu tình giả dối. Dư Xảo Xảo trầm mặc không nói. Làm ơn, tôi tận tâm hết sức sắm vai kẻ thứ ba như vậy, ủy khuất chính mình hôn hắn một ngụm, còn phải mạo hiểm bị hắn đe dọa đến an nguy tính mạng. Hiện tại nghĩ như thế nào đều không cảm thấy là mình đã phải chịu thiệt đâu. Sắm vai, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng bị cô làm cho hồ đồ. Mấy tháng trước vụ án vườn trẻ, cô nhớ rõ đi, chính là tin tức kia hại lòng tự trọng của lão công cô bị thương, cho nên hắn đã nghĩ muốn dùng chuyện y hệt kháng nghị lừa gạt cô. Tôi anh ấy đã biết nàng không phải rất cẩn thận, vì sao vẫn bại lộ sự việc. Cô ở trong cảm nhận của Trấn Hào vẫn là một cô vợ nhỏ ôn nhu, uyển chuyển hàm xúc, chăm sóc động lòng người. Hắn cũng vẫn tự cho mình là người có thể bảo vệ cô, thật sủng bái cô. Nhưng là không nghĩ tới, mới đi công tác một tuần, cô vợ nhỏ nhắn của hắn nâng niu trong lòng bàn tay, thế nhưng lại biến hóa nhanh chóng, trở thành đại anh hùng nổi tiếng bắt giặc. Hơn nữa, công phu quyền cước tốt đến nỗi khiến cho hắn khiếp sợ. Mọi người khen ngợi cô, đồng thời cũng ngược lại chế nhạo lão công của cô, trêu chọc cuộc sống gia đình của hai người. Tưởng tượng nhà hai người mỗi ngày đều trình diễn tiết mục hãn thê thuần phu. Còn nữa, cô từ trước khi kết hôn vẫn thù hắn rằng mình thiệt tình yêu thương Vũ Đạo, kết quả cũng là sau lưng chạy tới võ quán. Cô cũng biết tên chết tiệt kia vì sĩ diện, hắn cảm thấy hắn bị cô lừa, bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cô trêu đùa cảm tình của hắn, hắn không được cô tín nhiệm, cho nên liền nổi trận tính tình, muốn tôi đến giúp hắn diễn một tiết mục ngoài luồng. Tôi không phải cố ý muốn lừa gạt anh ấy, tôi chỉ là sợ anh ấy không thích tôi như vậy, cho nên mới ẩn tàng đi bộ dạng của chính mình mà thôi. Trước khi kết hôn, nàng đã chịu đủ nam nhân kỳ thị, nghĩ đến nàng cũng chỉ là một cô gái nhiệt tình yêu thương đánh quyền, thích bạo lực, hoàn toàn bỏ ra một mặt nàng ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Nàng thật sự chịu đã đủ loại kỳ thị này, huống hồ tiệc xem mặt mẹ của nàng đầy hứng thú, nàng lại không thể giáp mặt phủ nhận, chỉ có thể kiên trì diễn xuống. Nàng thật sự không phải có ý định lừa gạt hắn. Cho nên nha, tôi đã bị Bách Thành, nữ nhân đáng ghét, phụ trách mỗi ngày cầu dẫn huynh đệ của mình đến quán bar, sau đó vứt bỏ cô vợ nhỏ hiền lương thục nữ được hạnh ở trong nhà. Đây là cái tình huống gì? Dư Xảo Xảo đầu óc ôm mình, hoàn toàn không dám tin tưởng chuyện tình nàng, tức giận đến chết khiếp, thế nhưng chính là một chàng ô long. Chẳng lẽ thật sự là tôi hiểu lầm anh ấy? Ở bệnh viện, Bạch Chấn Hạo từng cùng nàng giải thích chân tướng, nhưng là lúc ấy nàng tuyệt vọng, căn bản không nghe vào. Nguyên lai hắn không có lừa nàng, cũng không thể nói cô hiểu lầm, là chúng tôi cố ý lừa gạt cô. Tôi đoán Chấn Hạo nhất định không lường trước được đến chính mình sẽ thích một cô gái như vậy, cho nên sau khi phát hiện chân tướng, cảm xúc hắn bắn ngược mạnh mẽ. Hắn nha, từ nhỏ đến lớn, đối với nữ nhân từ trước đến nay cũng không có hứng thú, luôn ở trong thế giới cảm tình, ăn không ngồi chờ. Cô liền tha thứ hắn đi. Xảo Xảo nói thật, tôi thực hâm mộ cô, có một nam nhân yêu cô, còn có thể cùng cô dưỡng dục con của mình. Đây thực sự là hạnh phúc xa vời, mà tôi vĩnh viễn không có được. Cô phải nắm chắc nha, trăm ngàn lần đừng để mất đi. Mới cảm thấy thật tiếc nuối. Tiểu Thiến, Trần Hạo giống như là anh trai của tôi vậy, cũng coi tôi như em trai, nhưng là kia không phải là yêu. Cô hẳn biết yêu sẽ mãnh liệt đến làm cho người ta muốn hoàn toàn giữ lấy đối phương. Tôi với hắn thủy chung thiếu cái phần rung động kia. Chúng tôi trong lúc đó chính là tình huynh đệ, cùng hắn yêu đương chỉ biết đem chính mình tức chết. Cho nên cô vẫn là hảo tâm chút, thu về cái nam nhân kia, chính mình gánh vác đi nha. Dư Xảo Xảo rốt cục hiểu được vì sao Trấn Hạo ngày đó nói Trần Tiểu Thiến có bí mật riêng tư, nàng không muốn bị người ngoài nhận biết đến, mà Trần Tiểu Thiến là vì bọn họ tự mình tố giác bí mật của chính mình. Tiểu Thiến, thực xin lỗi, tôi... Nàng thật sự không phải cố ý muốn vạch trần ra vết sẹo. Không không, trăm ngàn lần đừng xin lỗi tôi. May mắn cô cùng đứa nhỏ đều bình an, nếu không tôi mới thật sự muốn tự trách cả đời. Nàng giang hai cánh tay ôm lấy Dư Xảo Xảo kiểu nhỏ. Về phần cái tên ngốc kia, cho hắn nếm một chút mùi đau khổ đi. Tôi đoán hắn nhất định còn không có chính mồm nói ra. Nói với cô ba chữ, anh yêu em đi. Phải. Dư Xảo Xảo gật đầu như đảo tỏi. Làm cho hắn tiếp tục chạy trở về, diện bích từ quá. Nếu ngay cả ba chữ đơn giản này đều không nói được, thật không muốn biết hắn sẽ làm gì. Cứ như vậy, Trầm Tiểu Thiến vung tay nhỏ bé lên. Đường trường phán quyết, Bạch Chấn Hạo tiếp tục ở nhà ngồi chịu khổ lao. Trong phòng đầy đồ dùng trẻ con, Bạch Chấn Hạo nắm một cái tất nhỏ, nhìn đến chiều mến. Đây là chủ nhật trước, chính hắn một người chạy đến cửa hàng đồ dùng trẻ con để mua. Nếu nói là hắn mua vội cho đứa nhỏ, Xảo Xảo xác định vững chắc sẽ không muốn, cho nên hắn đành phải đem về lễ vật ngụy trang thành là của gia gia. Còn bà nó vì tình yêu để cho ba mẹ đến thăm hỏi Xảo Xảo đem đến, như thế mới có cơ hội đưa vào trong phòng của Xảo Xảo. Hắn không thể minh mục trương đảm quan tâm đứa nhỏ, mà ngay cả cô vợ nhỏ nhắn âu yếm cũng phải thừa dịp nàng đang ngủ mới có thể đến nhìn nàng. Thấy nàng tiểu tụy trong lòng liền đau, thấy nàng ngủ không an ổn, hắn hận không thể xua đuổi không thoải mái trong mộng của nàng. Tinh tế vuốt ve mặt của nàng nhẹ nhàng cầm tay nàng. Cố lên, em cùng cục cưng đều phải cố lên nha. Mỗi lần hắn đều dáng vóc tiểu tụy cúi đầu thỉnh cầu như vậy. Hắn cơ hồ mỗi ngày tới cửa báo danh, ghé vào mép giường cùng Dương Xào Xào, giống như người thủ hộ trung thành, thủ hộ nàng cùng đứa nhỏ trong bụng. Nhiều lần chính hắn cứ như vậy mệt tới cực điểm mà ngủ. Bởi vậy Dư Xào Xào tỉnh lại đau lòng, hắn căn bản hồn nhiên không biết. Đồ ngốc! Dư Xào Xào nhịn không được nhẹ giọng trách cứ nam nhân này. Tất cả bộ dạng Bạch Chấn Hào chủ miếng thê nhi làm cho Dư gia cao thấp đều cảm động không thôi. Rõ ràng hiểu lầm đã khai giải, Xào Xào không biết náo loạn cái gì, không được Dư Xào Xào tự nhiên luôn cho rằng hắn sắc mặt tốt. Ai chỉ có thể nói làm việc tốt thường gian nan. Ước chừng ói ra hơn 4 tháng, Dư Xào Xào một lần nghĩ đến chính mình sẽ chịu đựng không qua. Thật vất vả, cuối cùng tình trạng cũng ổn định, thật sự là cảm ơn trời đất. Làm nàng có thể thuận lợi ăn cơm, đứa nhỏ trong bụng bắt đầu đại lượng hấp thụ dinh dưỡng. Nguyên bản bụng bằng phẳng như khí cầu thổi bay, lập tức lớn lên, mỗi khi Bạch Chấn Hạo nhìn xem, không biết sau lưng nhéo ra bao nhiêu mồ hôi lạnh. Thường thường mới đi công tác vài ngày trở về, hắn sẽ thấy bụng vợ lại lớn hơn không ít, mỗi lần hắn đều bị hách. Qua nghĩ đến Xào Xào kiểu nhỏ mà bụng bự, đợi đủ tháng sinh sản, hắn chỉ có thể nói thật là vất vả cho nàng. Tính tính toán toán, Xào Xào mang thai cũng đã 8 tháng, tiếp qua không được bao lâu tiểu bảo bối sẽ sinh ra. Bạch Chấn Hạo nhìn vợ ngủ say, nhịn không hôn môi của nàng. Thật vất vả cho em thực cố gắng chiếu cố cục cưng của chúng ta nha. Vẫn như cũ ở mép giường một đêm, đợi cho sắc trời rạng sáng, Bạch Chấn Hạo đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn về nhà đơn giản rửa mặt chải đầu, ứng phó công tác ngày hôm sau. Chấn Hạo, người vốn ngủ say lại đột nhiên mở to mắt, giữ chặt lấy quần của hắn. Hắn quá sợ hãi, ngồi xổm người xuống, ân cần hỏi. Xào Xào, làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Thời gian còn sớm, anh nên ngủ một chút đi. Xào Xào, hắn quả thực thụ sủng nhược kinh, nàng cố hết sức hoạt động thân mình, dịch sang một bên, tay vỗ vỗ xuống giường. Một bên Bạch Chấn Hạo ít dám tin tưởng hảo vận như vậy, chậm chạp không dám tùy tiện hành động. Còn phát ngốc gì nữa, nhanh chút đi lên, em cùng cục cưng đều cần ngủ nha. Bạch Chấn Hạo không dám mạo phạm, nhanh chóng giống như tiểu tức phụ lên giường, lo lắng sẽ đèn lão bà đẩy xuống giường, hắn ôm thật chặt lấy nàng. Thật chặt, như vậy em sẽ không thể thở. Thực xin lỗi, hắn lại nhanh tay buông ra. Lâu lắm không có ôm, hắn đột nhiên không biết làm như thế nào để ôm lão bà của mình. Giữa bọn họ lúc đó còn vướng một trái bóng cao su lớn, thật sự rất khó khăn. Xem bộ dạng hắn ngốc ngốc, Dư Xào Xào không khỏi lộ ra cười khổ. Như lời nói của Trầm Tiểu Thiến, lão công nàng thật sự đối mặt với nữ nhân không có hiểu biết nha. Dư Xào Xào đơn giản tự động phát ở trong lòng hắn, tìm được một vị trí, thế này mới dựa vào hắn thoải mái mà đi vào giấc ngủ. Cục cưng là tiểu nam sinh, lần sau không cần mua tất màu hồng, như vậy thật buồn cười nha. À, nguyên lai nàng đã sớm biết vài thứ kia là hắn mua. Bạch Chấn Hạo ngây ngô cười, thật không có biện pháp. Luận cẩn thận, hắn chính là thiếu Xào Xào một mảng lớn. Xào Xào, anh đột nhiên ngủ không được. Vì sao? Bởi vì rất cao hứng. Em cũng không nói là tha thứ cho anh. Tuy rằng hiểu lầm nói rõ ràng, nàng cũng cảm động, hắn không chối từ vất vả quan tâm, nhưng là tên này vẫn chưa nói ba chữ kia, hại bọn ta chờ buồn sắp chết. Anh biết, chỉ cần có thể như vậy, cùng em, cùng đứa nhỏ, anh cũng rất thỏa mãn. Dư Xào Xào nước mắt nhìn nam nhân một cái. Tốt rồi, có tiến bộ. Sẽ nói chút lời ngon tiếng ngọt. Xem ra thật đúng là ứng nghiệm câu nói cổ nhân, ngọc không mài không sáng nha. Mau ngủ, phụ nữ có thai không nên thức đêm. Hắn vỗ nhẹ lưng của nàng, dỗ nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Dư Mẫu đẩy cửa phòng ra, thấy một nhà ba người ấm áp, không khỏi cười mở. Không phải nàng yêu khoe khoang, lúc trước nàng liếc mắt một cái liền cảm thấy đứa nhỏ Chấn Hạo này là con rể tốt nhất Dư gia chọn, thật sự quả thế. Ánh mặt trời làm cho người trên giường trừng mắt, thấy người ở cửa, Bạch Chấn Hạo hoảng sợ. Mẹ, sớm. Khuôn mặt gương dương xuất hiện một tia quẫn. Sớm nha, ngủ có tốt không? Tốt lắm. Gọi bà bụng lớn bên cạnh con rời giường đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net